Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong bữa cơm tối, ông Đính sắp xếp cho Thiên Kim ngồi gần cậu Tuấn, nhưng cô ấy cứ nhất quyết muốn ngồi cạnh tôi. Bất đắc dĩ nên tôi đành phải ngồi xuống bên cạnh Thiên Kim, mặc dù thấy có chút không thoải mái. Đám đàn ông ngoại trừ cậu Tuấn không được uống rượu ra, còn lại ngồi gần nhau để tiện bề chúc rượu. Cậu Tuấn được ông Đính và vợ chồng ông Mão giao cho trọng trách sau bữa cơm tối, sẽ dẫn Thiên Kim đi chơi quanh làng. Tôi không biết có phải do mình nhạy cảm hay nhìn thấu được suy nghĩ của người khác, nhưng nhìn ánh mắt cậu Tuấn tôi thấy thể hiện rõ vẻ miễn cưỡng làm theo. Bà cả ngồi bên cạnh tôi lại vỗ đùi đen đét, chốc chốc lại ghé tai tôi thì thầm. Chị nhìn con gái nhà người ta mà học hỏi kìa. Tiểu thư cành vàng lá ngọc, con nhà gia giáo có khác, lời nào thốt ra cũng tựa như vàng ngọc. Phải chi chị được phân nửa người ta thì tốt biết mấy. Tôi nghe xong không biết trả lời lại như thế nào, nên chỉ đành cười gượng một cái cho qua chuyện. Thế nhưng bà cả dường như đã xem tôi là cái gai trong mắt, nên mỗi lần Thiên Kim nói ra câu gì là bà ta lại bắt đầu thì thầm bên tai tôi. Tôi biết mình không thể so sánh với Thiên Kim. Tôi cũng biết thân biết phận mình gả về đây, cũng chỉ vì trả nợ cho thầy mẹ nên không dám làm gì ai. Sau bữa cơm tối, cậu Tuấn dẫn Thiên Kim đi chơi. Cậu toàn uống rượu nên say bí tỉ, không biết trời đất gì nữa. Bà cả chỉ tay về phía cậu Toàn rồi bảo tôi. Chị còn đứng đấy làm gì nữa? Không biết đỡ chồng về buồng thay quần áo chăm sóc cho chồng à? Hay đợi tôi làm thay cho chị? Dạ, con không có ý đó. Con làm liền đây ạ. Nhìn chị đúng là tôi ngứa mắt thật đấy. Đã nghèo lại còn vụng về thối nát thế này thì ai mà chứa nổi. Chị nhìn lại mình xem có xứng làm mợ hai không? Bà cả đứng khoanh tay trước ngực ra sức đay nghiến tôi mà không nể nang hay ngại ngùng với ai cả. Thằng Tài muốn đến giúp đỡ cậu Toàn về buồng, nhưng đã bị bà cả ngăn lại rồi quát cho một trận, làm nó sợ xanh mặt. Việc của mày à, mà nhúng tay vào. Có tin tao cho người chặt đứt hai cánh tay của mày, rồi tống mày về nhà không hả? Cút khỏi người cậu Toàn đi. Có mợ hai lo, mày khỏi cần động tay động chân vào làm gì cho rách việc. Cậu Toàn nặng lắm, con sợ mợ hai đỡ không nổi đâu bà. Hay bà để con phụ mợ đưa cậu về cửa buồng đi bà. Mày câm mồm, việc của mày hay sao mà lắm mồm thế? Tao không khiến cái mặt mày phải làm, kể cả nặng trăm cân cũng không sao cả. Không dìu được thì kéo lê lết về cũng chẳng sao. Đứa nào dám phụ mợ hai, tao dìm nước một trận cho nhớ đời. Nghe cho rõ rồi làm trái lời tao đi, xem tao có dám cho chúng mày uống nước không. Cả thằng Tài và mấy người làm đứng ở đó đều khép nép không dám nói gì. Bà cả lườm bọn họ, sau đấy lại chỉ tay bảo tôi. Chị Tâm có làm nổi không thì bảo một tiếng cho tôi biết đường, còn kiếm người phụ sau này nữa. Ngày xưa bằng tuổi của chị, tôi còn làm gấp trăm lần như thế này nữa kìa. Tuổi các chị bây giờ ở nông thôn nghèo khổ mà cứ lười nhác thế này thì làm sao mà phụ chồng quản việc nhà được chứ. Đấy là tôi chưa nói đến chuyện sinh con đẻ cái nối dõi cho nhà chồng đâu đấy. Chị liệu đường mà tính, không thì để tôi bàn với ông nhà tôi cưới thêm vợ lẽ cho thằng Toàn. Tôi không biết trả lời thế nào nên chỉ cúi gằm mặt dìu cậu Toàn đứng dậy. Tôi bắt tay cậu quàng qua vai mình định bước đi, nhưng tự dưng cậu Toàn đứng thẳng dậy. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã gắt lên. Lẽ cái quái gì, bà bị điên à? Bà cả cũng ngạc nhiên nên miệng lắp bắp. Toàn, chẳng phải con say rượu cơ mà, sao tự dưng con lại tỉnh? Cậu Toàn nhếch môi cười khẩy đáp. Tôi nói với bà tôi say bao giờ. Chẳng qua tôi thử xem bà có tranh thủ những lúc thế này để làm khó vợ tôi không thôi. Cơ mà không ngờ bà cũng ác phết đấy. Ngày xưa bà còn chả đỡ thầy tôi một lần nào. Tôi nhớ có lần bà còn chê thầy tôi nặng như trâu, rồi sai thằng Hướng cõng thầy tôi về buồng còn gì. Con nói láo, chuyện này không có. Mẹ cũng không làm khó vợ con. Mẹ muốn bày dạy cho nó thêm thôi, chứ không khó khăn gì cả. Chị nói đi chị Tâm. Có tôi làm khó chị không? Nghe tiếng bà cả gọi tên mình làm tôi giật mình. Bà cả nhìn tôi, không phải bằng ánh mắt bình thường mà là đang đe dọa. Thế nhưng tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào thì cậu Toàn đã lên tiếng đáp. Bà khỏi cần hỏi vợ tôi làm gì. Tôi nói cho bà biết, ngoài tôi ra không ai có quyền kiếm chuyện với cô ấy. Còn riêng chuyện bà muốn kiếm vợ lẽ cho tôi thì cảm ơn ý tốt của bà. Nếu bà lo xa thế thì kiếm chồng thứ hai cho con gái của bà đi. Không cần lo cho tôi, chúng ta đi. Cậu Toàn nói xong liền nắm tay tôi kéo đi, để mặc bà cả đứng chôn chân tại chỗ tức nổ đom đóm mắt. Tôi cũng sợ nên không dám quay đầu lại nhìn, chỉ nghe phía sau tiếng cây miên nói. Bà có làm sao không ạ? Bà đang khó thở nên bớt giận đi ạ. Đúng là loạn rồi, loạn thật rồi. Chúng mày ngồi lên đầu lên cổ tao hết luôn đi. Kìa bà, cầm mồm, cút đi hết cho khuất mắt tao. Tôi vốn dĩ muốn đi thật chậm để nghe những lời bà cả nói, nhưng cậu Toàn đã nắm siết chặt tay tôi, còn dùng móng tay ấn mạnh lên da thịt tôi nữa. Cậu khó chịu bảo. Đi nhanh lên, còn cố tình đi chậm để ngóng con đàn bà điên nữa à? Tôi bị cậu nói trúng nhưng vẫn không chịu thừa nhận liền đáp. Không có, tại lúc nãy tôi để cậu dựa vào vai mỏi quá nên chuột rút, giờ đi nhanh không được. Thật không, hay bị tôi nói trúng nên lấy cớ cho đỡ xấu hổ? Tôi nói thật mà, cậu không tin thì tùy cậu. Tôi vừa nói dứt lời, đột nhiên cậu Toàn buông tay tôi ra. Sau đấy cậu cúi người xuống bế bổng tôi lên. Đám gia đình đi phía sau cũng cười nhưng không dám nói gì. Tôi xấu hổ nên bảo cậu. Cậu làm gì thế? Thả tôi xuống đi. Cô bảo mỏi chân còn gì? Không lẽ làm chồng mà đến chuyện này tôi cũng không làm được để người ta nói tôi vô dụng à? Tôi xin cậu, mau thả tôi xuống đi. Tôi hết mỏi rồi, cậu để tôi tự đi về buồng. Nằm yên, cô còn động đậy, tôi vứt ra ngoài sân cho gãy lưng nằm một chỗ. Lúc đấy đừng hỏi tại sao. Chúng mày không có việc gì làm hết à? Cút nhanh xuống dưới hết đi. Đám gia đình bị cậu quát liền chạy tán loạn. Tôi cũng nằm gọn trong lòng cậu không dám nhúc nhích. Cậu Toàn đạp mạnh cánh cửa buồng, sau đấy bước vào đặt tôi xuống giường. Cậu cũng ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi. Sao cô hiền thế? Định để bà ta kiếm chuyện mãi thế à? Tôi biết làm sao được, cậu cũng thấy rồi còn gì. Cô nên nhớ ở cái nhà này càng hiền càng khó sống. Ngày xưa bà hai cũng hiền như cô đấy. Nhưng bây giờ cô thấy không? Thầy tôi thương bà ấy hơn nên mụ Hạnh chả dám động đến. Bà hai khác, còn tôi khác chứ làm sao so sánh được. Dù sao thì trên danh nghĩa bà ấy cũng là mẹ của cậu cơ mà. Tôi cãi lời, khác nào mang tiếng hỗn láo với mẹ chồng. Chưa kể còn bị chửi là mất dạy, làm liên lụy đến thầy mẹ tôi vì không biết dạy con gái nữa. Cho dù là vậy, nhưng không có nghĩa cô phải chấp nhận để bà ta bắt nạt. Cô không tin vào bản thân mình thì cũng nên đặt chút niềm tin vào chồng mình chứ. Chồng tôi sao? Cậu Toàn nghe tôi nói vậy liền ngớ người. Sao thế? Không lẽ cô quên mình là gái có chồng rồi à? Cơ mà cô ngạc nhiên cũng đúng thôi, tôi với cô còn chưa làm gì nhau, nên cô quên là phải. Làm gì là làm gì hả cậu? Đừng có giả ngây ngô để hỏi tôi như thế chứ. Cô biết rồi còn cố tình hỏi ngược lại tôi như thế để làm gì? Tôi không biết thật mà. Chúng ta còn chưa cùng nhau làm việc để tạo ra em bé đấy. Không lẽ cô không định sinh con nối dõi cho tôi à? Nghe cậu Toàn nói vậy, tự dưng tôi ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Hai gò má của tôi lúc này nóng ran cả lên. Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi với cậu chỉ làm đám cưới sắp đặt. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác khó tả đến thế này? Cậu Toàn thấy tôi im lặng không đáp, liền nói tiếp. Cô ngại cái gì nữa? Đằng nào chẳng phải lấy chồng sinh con. Thôi thì cố gắng sống bên cạnh, ngoan ngoãn làm người phụ nữ bên tôi cũng được mà. Tôi có xấu xa hay khó chịu với người khác, nhưng đối với người phụ nữ bên cạnh, chắc chắn tôi không bạc đãi đâu, trừ khi... Cậu Toàn đang nói lại ngập ngừng ngắt quãng, không định nói tiếp. Tôi thấy vậy liền hỏi. Trừ khi sao hả cậu? Trừ khi phản bội lại tôi. Tôi rất ghét bị phản bội, nên nếu ai phản bội tôi chắc chắn không có kết quả tốt. Tôi biết rồi. Ừ, tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ những lời tôi đã nói. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu gật đầu, trong lòng lại có cảm giác gì đó thật sự rất an toàn khi bên cạnh cậu. Đêm hôm đó cậu Toàn nằm cạnh tôi, cứ chằn chọc mãi không sao ngủ được. Chốc chốc tôi thấy cậu vén áo lên để lộ vùng bụng săn chắc, rồi lại kéo áo xuống. Mồ hôi trên trán cậu vã ra như tắm, mặc dù bên ngoài sương xuống nên trời se se lạnh. Cậu Toàn ngồi bật dậy dựa lưng vào vách nhà, cào đầu bứt tai. Tôi thấy lạ nên cũng ngồi dậy hỏi cậu. Cậu làm sao thế? Cậu khó chịu ở đâu à? Hay cậu nóng? Tôi ổn, cô nằm ngủ trước đi. Cậu khó chịu thì nói cho tôi nghe đi. Biết đâu tôi lại có cách giúp cậu hết khó ở trong người thì sao? Cậu không nói ra thì ai biết ngứa ở đâu mà gãi? Tôi đã nói không sao rồi, cô điếc à? Để tôi yên đi. Cậu Toàn khó chịu liền cáu bẳn với tôi. Không hiểu sao tự dưng đêm hôm cậu lại dở chứng như vậy nữa. Tôi bị cậu chửi nên không thèm quan tâm đến hành động kỳ lạ của cậu nữa, mà lăn ra ngủ. Cả gia đình ông Mão ở lại chơi thêm 2 ngày nữa rồi cũng đi về. Trước khi về huyện, ông Mão chào hỏi hết mọi người, sau đó nói với ông Đính. Cảm ơn gia đình ông đã tiếp đón gia đình chúng tôi nồng hậu thế này. Hy vọng hai nhà chúng ta sẽ thêm thân thiết hơn. Vâng. Lần sau mời gia đình ông ghé chơi nhà nữa ạ. Nếu cháu Thiên Kim ưng được 2 cậu con trai nhà tôi thì quả thật là niềm vui rất lớn. Tất nhiên rồi, vợ chồng tôi cũng mong là như thế. Bây giờ không tiện để hỏi con gái, nhưng khi về nhà chúng tôi sẽ đánh điện báo chồng biết. Được thế thì tốt quá, tôi sẽ đợi câu trả lời từ ông. Mong rằng cháu Thiên Kim sẽ không chê cậu ba và cậu tư nhà tôi. Vợ chồng tôi rất ấn tượng với cậu ba và cậu tư nhà ông. Không những hai cậu mà còn có cả cậu hai Toàn nữa. Tính cách rất quyết đoán nên chắc chắn sau này sẽ làm nên việc lớn. Nếu như để đánh giá thì cậu Toàn tôi vẫn có ấn tượng tốt nhất. Ông quá khen rồi ạ. Nhà chúng tôi không có gì nhiều nên gửi ông bà và cháu hoa quả nhà chồng được. Hy vọng ông bà không chê món quà nhỏ này. Quý hóa quá. Nếu gia đình ông đã có lòng thì vợ chồng tôi xin nhận. Chúng tôi xin phép về sớm. Ngày mai tôi còn có việc ở trên huyện. Vâng, có dịp mời ông ghé chơi lâu hơn nữa ạ. Mọi người đi đường thượng lộ bình an. Ông Mão gật đầu, sau đấy quay người mở cửa xe ngồi vào. Thiên Kim cầm trên tay một túi vải nhỏ, không biết đựng gì bên trong, nhưng cứ đứng tần ngần, sau đấy liền đi đến trước mặt cậu Toàn. Cả ông Đính và mọi người còn đang đợi câu chào tạm biệt của cô ta, nhưng không ngờ Thiên Kim lại đặt túi vải vào lòng bàn tay cậu Toàn rồi nói: "Em về nhé, em có món quà nhỏ tặng anh. Đây là cái túi vải mà em tự tay may vá, anh nhận cho em vui nhé." "Cô tặng tôi làm gì? Không lẽ cô nhầm tôi với em trai tôi à? Thằng Tuấn ở bên này kia mà." "Em tặng anh Tuấn cái khác rồi ạ. Quà này xem như là quà ra mắt, lần đầu gặp nên có món quà làm quen. Xin lỗi nhưng tôi không thích nhận quà, nhất là của người mới quen biết." "Trước lạ sau quen chứ anh, anh không nhận là em buồn lắm đấy." Cậu Toàn hơi do dự, nhưng tôi nhìn thấy sắc mặt Thiên Kim khó coi quá, nên kéo vạt áo của cậu rồi nói nhỏ: "Cậu nhận đi đừng làm người ta xấu hổ." Cậu Toàn lườm tôi một cái, sau đấy liền nắm chặt cái túi vải trong tay và nói: "Được rồi, cảm ơn tấm lòng tốt của cô nên tôi sẽ nhận. Công nhận cô Thiên Kim may vá cũng đẹp thật đấy. Đúng là vừa đẹp vừa khéo léo. Cái túi vải này mà đựng tiền thì khỏi phải chê luôn." "Em cảm ơn anh. Mời anh ghé nhà em chơi một lần cho biết nhé." "Vâng, có thời gian tôi sẽ ghé nhà cô xin chén nước." Thiên Kim nhìn cậu Toàn cười toe toét, ánh mắt của cô ta nhìn cậu Toàn thật sự lúc này rất khác. Tôi không có thời gian để nghĩ nhiều, nên chỉ đành đứng nhìn cậu Toàn cười nói qua lại với Thiên Kim. Cậu Toàn còn chu đáo tới mức mở cửa xe cho Thiên Kim ngồi vào. Đợi xe ô tô đi ra khỏi cổng, ông Đính và bà cả cũng đi vào trong nhà. Cậu Tú liền vỗ vai cậu Tuấn bảo. Anh thanh niên trai tráng thế này, lại để thua anh Toàn à? Cô ấy tặng gì cho anh thế? Cho em xem nào. Có tặng gì đâu, mà anh cũng không cần. Anh đừng có mà giấu em. Lúc nãy cô ấy bảo tặng quà cho anh rồi còn gì. À, lúc có cô ấy ở đây em không dám hỏi. Nhưng bây giờ về rồi em mới hỏi anh nha. Hôm kia đưa cô ấy đi chơi có tìm hiểu được gì không? Hỏi gì lắm thế? Ra mũi ngoài đình xem đám trẻ con chơi ô ăn quan chứ có làm gì đâu. Anh cũng không có hứng thú với gái huyện. Anh nói làm sao ấy chứ? Em thấy người cô ta thơm lắm. Anh phải ra vẻ mình chững chạc lãng tử vào. Em không tin cô ta lại không có cảm tình với anh đâu. Đừng có bảo với em là đi bên cạnh cô ta mà anh vẫn như con mọt sách nha. Mày cứ mặc kệ anh đi. Ưng thì cưới, còn không ưng anh lại vui. Anh còn chưa muốn đeo gông vào cổ. Thôi đi thầy giáo ạ. Anh không thấy chị em biết mẹ cũng mong anh lấy vợ lắm rồi. Chẳng qua là mẹ không muốn để anh lấy con gái ông Mão rồi lên trên huyện ở rể đâu. Kệ anh đi, chuyện này tới đâu hay tới đó. Ơ kìa, anh buồn đấy à? Cậu Tuấn nói xong liền bỏ đi vào trong nhà. Cậu Tú cũng cười sau đấy đuổi theo cậu Tuấn. Lúc này chỉ còn Vũ Minh với vợ chồng tôi đứng ở đấy. Vũ Minh liền bảo. Cậu Toàn có cái túi đựng tiền mới đẹp thật đấy. Lúc nào cậu vứt cái cũ thì cho tôi nhé. Được tặng cái mới đẹp thật Vũ nhờ. Ban đầu ngoài mặt cứ từ chối không chịu nhận. Cơ mà trong lòng thì thích lắm rồi. Lại còn tiễn ra rồi mở cửa xe cho người ta ngồi vào cơ mà. Xe đi khuất từ lâu rồi. Chắc cũng đi qua đê rồi mà vẫn đứng đấy nhìn theo. Cậu Toàn nhét cái túi vải vào tay Vũ Minh rồi nói với giọng khó chịu. Cho Vũ cái mới này, con không thích dùng màu này. Cái kia còn mới lắm, Vũ thích thì cầm lấy mà dùng. Cậu cho tôi thật hả? Vâng, từ đầu con đã bảo không nhận rồi mà. Tại có ai đó bảo con nhận nên con mới nhận cho người ta vui lòng thôi. Cậu Toàn vừa nói ánh mắt lại lườm sang tôi đang đứng bên cạnh cậu. Tôi biết rõ cậu đang cố tình khiêu khích mình nên vẫn giả vờ cười nói. Cậu không thích nhưng người ta là con gái đã phải vứt bỏ cái giá của mình xuống để tặng quà cho cậu. Thì cậu phải nhận chứ. Tôi mà như cậu thì tôi cũng nhận ngay lúc đầu chứ không phải đợi người khác thúc giục nữa đâu. Không thích. Tôi không thích miễn cưỡng, cậu có hiểu không? Cậu vô lý thật đấy. Được rồi. Khi không lại tranh cãi chuyện không đâu. Nói chuyện với cô, tôi thả nói với cái đầu gối còn hơn, cáu thật sự. Cậu Toàn nói xong liền giận dỗi bảo đi vào trong. Tôi đứng lại ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của cậu. Vũ Minh cười nhẹ bảo. Mợ hai đừng buồn cậu ấy làm gì. Tính cậu ấy là như vậy đấy. Không thích thì cố gắng ép buộc cũng không được. Dạ, con biết rồi. Ừ. Trước giờ ở đây ai cũng biết tính cậu ấy nên không dám làm trái lời. Mợ lựa lời nói nhẹ nhàng với cậu ấy nhé. Tôi nhìn Vũ Minh gật đầu sau đấy đi về buồng. Cậu Toàn bình thường lạnh lùng khó tính hay quát tháo đám người làm là vậy. Nhưng lúc giận dỗi cũng không khác gì đứa con nít là bao. Tôi nghe lời dặn dò của Vũ Minh nên không nhắc đến chuyện kia nữa mà hỏi những vấn đề khác. Những ngày sau đó, cậu Toàn không ở nhà thường xuyên nữa, mà suốt ngày theo ông Đính đi gặp mấy mối làm ăn. Thỉnh thoảng tôi thấy cậu còn dẫn mấy thằng gia đình đi đòi nợ thay cho ông Đính. Cậu Toàn ở nhà thì không sao, nhưng cậu đi vắng là bà cả lại tìm mọi cách để kiếm chuyện làm khó tôi. Sáng hôm ấy, đúng ngày tôi về làm dâu nhà ông Đính được 3 tháng. Bên ngoài trời mưa phùn và tiết trời rét mướt. Chiếc xe ngựa chở cậu Toàn vừa đi sang làng Sơn Hà đòi tiền nợ cho ông Đính thì bà cả đã đến đập cửa buồng tôi quát lớn. Chị Tâm đâu rồi? Tôi đang ngồi trên giường gấp gọn chăn màn, nghe tiếng bà cả gọi mình liền đứng dậy đi ra mở cửa buồng. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì thì bà cả đã tát bốp vào má tôi một cái rồi rít lên. Đưa đây, trả đây cho tôi. Tôi đưa tay lên xoa gò má đang đỏ ửng của mình, rồi ngạc nhiên nhìn bà cả hỏi. Đưa gì ạ? Bà cả chỉ đợi tôi hỏi lại, liền vả cho tôi thêm một cái nữa rồi chửi đổng lên. Quần ăn trộm ăn cắp, mày dám ăn cắp chiếc vòng ngọc của tao, trả cho tao ngay. Con không có, con không biết. Nhà này xưa nay không có tính ăn cắp vặt. Từ khi mày về đây, tao mất biết bao nhiêu thứ rồi. Ngoài mày ra thì không có đứa nào đủ gan để làm chuyện này nữa. Trả đây cho tao. Oan cho con lắm bà ơi, con thề là con không lấy của bà. Con cũng chưa từng thấy cái vòng ấy bao giờ cả. Mong bà suy xét đừng nghĩ oan cho con mà tội nghiệp. Oan cái chó gì? Mày khai thật đi. Có phải mày lén ăn trộm cái vòng của tao để mang về cho thầy mẹ mày bán lấy tiền rồi không? Mày không nói thì đừng có trách tao mạnh tay. Con không có lấy thật mà. Con không lấy. Được, được rồi. Bày đầu giữ nó lại. Con Miên vào buồng lục soát thật kỹ cho tao. Bà, để con dẫn bà vào buồng lục soát. Bà đừng lục tung đồ đạc của cậu Toàn lên. Đồ cậu ấy vừa sắp xếp gọn gàng rồi. Mày im mồm, đợi đấy. Con Hồng vào trong phụ con Miên lục soát thật kỹ cho tao. Tuyệt đối không được bỏ sót một chỗ nào cả. Nhớ để ý trên giường và dưới gầm giường nữa. Tao không tin không tìm ra thứ gì. Hai đứa gia đình giữ chặt tay tôi, còn con Miên và con Hồng đi thẳng vào buồng. Chăn màn vừa gấp gọn đều bị chúng nó bới tung lên hết cả. Con Miên chui xuống dưới giường, sau đó lại lôi quần áo của tôi và cậu Toàn ở trong tủ ra lục lọi. Vũ Minh đứng bên ngoài muốn can thiệp nhưng cũng không dám mở lời vì biết bà cả sẽ không nghe theo. Buồng của tôi và cậu Toàn bây giờ nhìn không khác gì một cái chuồng lợn, một mớ hỗn độn nằm dưới nền nhà, bởi con Miên và con Hồng lục lọi đến đâu là vứt đến đấy. Sau một hồi tìm kiếm, tiếng con Hồng reo lên. Đây rồi bà ơi, con tìm thấy rồi. Con Hồng vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ấy. Nó cầm trên tay cái vòng ngọc màu xanh giơ lên cao. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy bà cả đeo cái vòng này lần nào, nên hết sức kinh ngạc. Bà cả nhếch môi cười rồi đi đến cầm lấy cái vòng từ tay con Hồng rồi nói. Sao, mày còn cãi nữa không? Mày còn dám to mồm cãi ngang nữa không? Con không lấy thật mà bà, con không lấy. Bà cả trợn trừng mắt nhìn tôi, sau đấy đưa tay bóp cằm tôi, rồi nghiến răng bảo. Mày không lấy, thế đây là cái gì? Mày không lấy thì còn ai vào đây nữa? Không lẽ cái vòng của tao có chân tự đi sang buồng của mày à? Con nói thật mà bà, không phải con lấy đâu. Cái vòng tìm được ở trong buồng con thật sự không biết tại sao. Đúng rồi, mày làm sao mà biết được cơ chứ? Bởi vì mày ăn trộm, nên mày mới không có lý do gì để ngụy biện cho mình. Mày không thể thoát tội được đâu. Bay đâu, lôi nó ra ngoài sân cho tao. Đừng mà, con xin bà hãy tin con bị oan mà bà ơi. Không cần giải thích gì nữa, tao không muốn nghe. Tang chứng vật chứng rành rành rồi. Mày không cần chối cãi gì nữa. Cứ theo gia phong của gia đình mà xử tội. Lôi nó ra ngoài cho tao. Bà cả vừa dứt lời, hai đứa gia đình đã lôi sảnh sạch tôi ra ngoài sân. Thế nhưng lúc này Vũ Minh lại đưa tay can ngăn. Vũ nói. Thưa bà, nếu bà không phiền thì xin bà hãy nghe tôi nói một câu được không ạ? Vũ nói đi. Nhanh gọn, tránh làm mất thời gian của tôi. Vũ Minh gật đầu, sau đấy nhìn tôi mà nói. Tôi biết bà bị mất đồ, lại đà đồ vật có giá trị, nên rất tức giận. Nhưng xin bà hãy suy xét thật kỹ trước khi xử phạt mợ hai. Ý Vũ là muốn tôi phải bỏ qua cho cái con ôn dịch này à? Dạ không, tôi không có ý đó đâu ạ. Vậy ý Vũ thế nào thì nói toạc ra đi cho đỡ mất thời gian. Vòng vo mãi tôi cũng không muốn nghe. Thưa bà, dù sao thì mợ hai cũng là người của cậu hai, nên bà hãy để cậu ấy xử lý và dạy dỗ lại vợ mình cũng được ạ. Ý của tôi là như vậy thưa bà. Bà cả nghe xong ánh mắt lại không hề dịu hơn một chút, mà ngược lại còn đỏ ngầu hơn lúc trước. Bà ta cau có bảo. Không được, việc trong gia đình này do tôi xử lý, còn cậu hai có việc khác rồi. Tôi biết Vũ nghĩ cho tôi nhưng không cần đâu. Tôi tự khắc có cách giải quyết. Chúng bay, lôi mợ hai ra ngoài sân cho ta. Nhưng mà bà ơi... Vũ Minh còn chưa nói hết câu thì bà cả đã đưa tay ra ngăn lại. Tôi bị hai đứa gia đình lôi ra ngoài sân, sau đấy bắt quỳ giữa trời mưa rét. Bà cả ngồi trên sập nhìn ra ngoài sân rồi nói vọng ra. Quỳ cho đàng hoàng vào. Quỳ đến hết ngày cho chừa cái tính ăn trộm ăn cắp đi. Tôi nghe nhưng cũng không buồn đáp lại. Từng đợt mưa gió cứ táp vào người làm tôi lạnh khẽ run lên. Bộ quần áo mặc trên người cũng ướt nhẹp, không còn chỗ nào khô ráo. Đôi môi lạnh đến mức tím tái và hai hàm răng va đập vào nhau vì lạnh. Bà Hai bị cảm ở trong buồng mấy ngày nay, nghe tin nên vội bảo cái Mỹ dìu lên nhà trên. Bà Hai ngồi xuống sập rồi hỏi. Chuyện đâu còn có đó, chị để cho cái Tâm vào nhà thay quần áo đi. Con bé lạnh sắp không chịu nổi nữa rồi kìa. Em Hai lo cho nó thì ra ngoài quỳ thay nó, không thì quỳ chung cho vui cũng được. Chị không nhân từ được như em đâu. Đã ăn trộm lại tha cho nó, khác nào tạo thói quen cho nó ăn trộm thêm những lần khác nữa. Phải bỏ đói bỏ rét cả ngày cho nó hiểu được thế nào là khổ cực. Em biết chị muốn trừng phạt để răn đe người khác, nhưng chị cũng nên đợi thằng Toàn về rồi mới đưa ra hướng xử lý chứ. Bây giờ không có nó ở nhà, chị lại hành hạ vợ nó thế này. Nếu lúc nó về không đồng tình thì làm sao? Không đồng tình cũng phải đồng tình thôi, vì chị thay nó dạy bảo vợ nó kia mà. Nó không dạy có ngày con này nó ngồi lên đầu lên cổ chứ chẳng đùa. Chị dạy vợ nó hay là đang muốn trả đũa vợ nó? Tất nhiên là dạy bảo rồi. Nó là con dâu chị kia mà. Em đang suy nghĩ cái gì vớ vẩn thế Huỳnh? Em cũng chỉ nói thế thôi, sao mặt chị căng thẳng thế? Xưa nay nhà này chưa phạt ai quỳ gối giữa trời mưa rét thế này đâu chị ạ. Để chừng nào thầy mấy đứa về em hỏi lại xem sao. Có khi chị nhầm lẫn hoặc em nhớ nhầm. Ừ, em cứ hỏi tùy ý. Không có thì mình bổ sung cũng chẳng sao cả. Em quên là mọi việc trong nhà thầy nó giao phó cho chị quản lý hết rồi à? Dạ, em làm sao mà quên được. Em chỉ sợ chị cậy quyền làm khó người vô tội thôi chị ạ. Còn em thì sao cũng được. Nhìn con bé quỳ ngoài kia đúng là tội nghiệp thật đấy. Khi không lại gặp phải tai họa trên trời rơi xuống. Bà cả bĩu môi sau đấy cười nhạt nói với giọng mỉa mai. Tội nghiệp người khác chi bằng tự thương lấy bản thân mình đi em. Chúng ta chung chồng đã phải chia sẻ tình cảm rồi. Lẽ ra em nên thương lấy mình đi chứ. Thương gì người dưng nước lã. Em ổn mà, thầy nó cũng chiều em. Biết em cảm lạnh nên đêm nào cũng sang buồng em ngủ tới sáng dậy đi luôn đấy chị ạ. Nhiều lúc nằm bên cạnh thầy nó mà em cứ nghĩ thương chị nhiều lắm. Chị đêm nào cũng ngủ một mình suốt chắc phải tủi thân lắm. Bà cả tức lắm nhưng chỉ nắm chặt hai tay sau đó cố cười bảo. Có gì đâu mà tủi thân hả em? Chị trước giờ cũng thích ngủ một mình rồi mà. Em bị ốm nên cần phải có người chăm sóc. Rồi còn có thời gian mà ống ẹo nữa chứ. Chị già rồi nên không theo kịp em được. Em cảm ơn chị đã lo cho em. Khổ là em chưa kịp nói gì thì thầy nó đã hiểu được em muốn gì rồi chị ạ. Cuối tuần này thầy nó có bảo chị đi lên huyện sắm đồ mặc Tết không chị? Tối hôm qua nằm cạnh nhau, thầy nó bảo với em cuối tuần đưa em đi lên huyện mua quần áo giày dép son phấn các thứ. Không biết chị có đi cùng luôn cho vui. À chưa em, chắc ông ấy quê nên chưa nói với chị. Nhưng mà chị cũng già rồi nên không muốn đi xa làm gì. Thích cái gì cứ ra chợ mà sắm cho gần em à. Thế là chị không biết rồi. Ở trên huyện nhiều quần áo đẹp lắm. Chị mua ở dưới này toàn là mấy kiểu xấu xấu. Ở huyện người ta tuồn hàng về bán đấy chị. Chị em với nhau nên em khuyên chị phải ăn mặc sửa sang lại bản thân nhiều vào. Chị mà thế này thấy nó ở với em suốt thì đừng có mà buồn đấy nhé. Em nói thật đấy. Mày... Bà cả đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt bà Hai nhưng lại cứng họng không biết nói thế nào nữa. Bà Hai cười nhạt sau đấy nhẹ nhàng đẩy bàn tay của bà cả xuống rồi bảo. Chưa gì, đã mày tao với em rồi. Em khuyên chân thành không nghe có gì dáng chịu nha. Chuyện của cái Tâm cũng thế. Chị mà không nghe em thì đợi thằng Toàn về kiểu gì nó cũng không để yên đâu. Vâng, bà Hai cứ mặc kệ cái thân già này. Lo cho mình xong đi đã rồi lo cho tôi sau. Có khi ít hôm nữa chồng chúng ta dẫn về một con đảo hát trên huyện về làm bà ba. Thì ở đấy mà than vãn khóc lóc, rách việc. Bà cả với bà Hai cứ hở ra là đâm chọt nhau, không ai chịu nhường ai cả. Hai người họ cứ nói nhau qua lại để mặc cho tôi quỳ gối dưới mưa mà không thèm để ý. Bà cả cãi nhau chán chê lại ngồi lên sập lấy chảy giã nát miếng trầu cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Chốc chốc bà lại chỉ tay ra ngoài sân rồi quát. Mày quỳ cho đàng hoàng vào. Trưa nay không có lệnh của tao, đố đứa nào dám mang cơm cho nó ăn. Dám trộm đồ của tao là gan mày to lắm rồi đấy. Bà ơi, con lạnh lắm. Bà cho con vào nhà thay quần áo với. Con ướt hết người rồi. Bà cả vờ như không nghe thấy lời van xin nài nỉ của tôi, mà nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ lòm xuống nền nhà rồi nói tiếp. Cơm không ăn hết thì mang ra đổ cho chó ăn. Chó nhịn đói mấy ngày còn được, huống gì người nhịn chỉ một ngày. Con Miên đâu rồi? Bảo chúng nó mang than lên cho bà chưa? Con Miên lúi húi dưới bếp nghe tiếng bà cả gọi. Nó vội bê một chậu than đang nghi ngút khói lên nhà. Nó vừa đi lại vừa hà hơi thủ phù cho than đỏ lửa. Nhìn thấy bếp than đang đỏ rực mà tôi lại muốn lao vào ngồi cho ấm áp, bởi cả người tôi đã lạnh đến tê tái. Hai tay tôi cứng đờ dường như không thể nhúc nhích nổi. Bà ơi, cậu hai gần về tới nhà rồi ạ. Tiếng thằng Gia Đinh chạy vào bẩm báo làm tôi có thêm hy vọng. Bà cả ngồi trên sập, hai chân gác lên ghế, vừa nhấp chén trà nóng vừa nói. Đúng lúc lắm. Về để xem tao trị tội con vợ ăn cắp của nó thế nào. Trước giờ tao chưa nắm thóp, nhưng bây giờ có con này rồi thì nó sẽ phải giải trưởng tao. Bà cả nói xong liền ngửa mặt lên trời cười hành hạch. Sau đấy sai con Miên mang chậu than dẹp xuống dưới. Lúc này bên ngoài tiếng xe ngựa của cậu Toàn cũng đang chạy vào trong. Bà cả đứng trước hiên nhà khoanh hai tay trước ngực đợi cậu Toàn xuống ngựa rồi cất tiếng. Con trai, con về đúng lúc lắm. Nhìn xem mẹ thay con dạy vợ có được không? Bà cả vừa nói dứt lời cậu Toàn đã gắt lên. Bà đang làm cái quái gì thế hả? Tôi không khiến bà làm cái việc ngu xuẩn này. Cậu Toàn vừa nói vừa đi đến chỗ tôi. Cậu cúi người xuống rồi quát lớn. Đứng lên, việc gì phải quỳ gối ngoài sân giữa trời mưa rét thế này? Cô là vợ của tôi chứ không phải là người ở trong nhà này. Vợ con ăn trộm đồ của mẹ, không lẽ con định bao che cho cái hành vi ăn cắp của nó sao? Bằng chứng nào bà nói vợ tôi ăn cắp của bà? Bà cả nghe vậy cầm cái vòng giơ lên rồi nói. Chính là cái này, mẹ đã cho người tìm kiếm và phát hiện nó ở trong buồng của con. Chắc chắn ngoài nó ra thì không ai lấy. Cậu Toàn nhìn bà cả trợn mắt, hai mắt cậu đỏ ngầu hiện rõ vẻ tức giận gằn lên. Bà cho người lục soát buồng khi tôi không có nhà sao? Ừ, mẹ vội quá nên không hỏi ý kiến của con. Nhưng mà tìm thấy đồ của mẹ ở buồng con là thật đấy. Chuyện này chưa xong đâu. Cậu Toàn chỉ tay vào mặt bà cả, sau đấy đỡ tôi đứng dậy. Cả người tôi ướt sũng, lại thêm việc quỳ dưới mưa quá lâu nên hai đầu gối cũng đau và mỏi nhừ. Bụng tôi lúc này cũng đói cồn cào vì sáng chưa kịp ăn gì đã bị bà cả cho mấy cái bạt tai, nên khi vừa đứng dậy liền ngã vào người cậu Toàn ngất lịm. Trước khi lịm hẳn, tôi vẫn cảm nhận bàn tay ai đó lay mình dậy và nghe rõ tiếng cậu Toàn. Này này, cô bị làm sao đấy? Sao lại lăn đùng ra ngất xỉu thế này? Tâm, nghe tôi nói gì không? Mở mắt ra nhìn tôi xem nào. Nó giả vờ đấy, quỳ có mấy tiếng thôi mà cứ làm quá lên. Nãy giờ có làm sao đâu mà, thấy chồng về nên ỏng ẻo đây mà. Bà thôi đi, cầm cái miệng vào, không tôi cắt lưỡi đấy. Vợ tôi mà có chuyện gì thì bà cũng đừng hòng sống yên ổn với tôi. Vũ Minh, chuẩn bị quần áo thay cho cô ấy hộ con. Hai mắt tôi lúc này muốn mở ra nhưng lại không thể nào mở nổi. Trước khi nhắm chặt mắt, tôi lại thấy ngay phía sau lưng cậu Toàn, bóng dáng một người đàn bà. Áo ôn rách dưới đang nhìn mình với đôi mắt đỏ ngầu rất đáng sợ. Dần dần một màn đêm đen như thủy triều vội ôm lấy tôi. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm gọn trên giường có chăn đắp ngang người. Bộ quần áo ướt nhẹp cũng được thay bằng một bộ quần áo khô ráo. Phía ngoài cửa có tiếng cậu Toàn quát lớn. Hai đứa chúng mày cứ liệu hồn với tao. Đợi mợ hai tỉnh lại, tao sẽ xử tội chúng mày sau. Có tiếng con Hồng nhỏ nhẹ. Cậu hai, em xin cậu tha cho em. Lệnh của bà cả, em không dám làm trái lời. Em không còn sự lựa chọn nào khác đâu cậu. Mày bảo không còn lựa chọn nào à? Lẽ ra mày phải đi kiếm tao để báo cáo chứ. Ngay bảo mày là đứa tìm ra cái vòng ngọc bà cả bị mất phải không? Dạ đúng rồi cậu. Em tìm thấy ở ngay dương gối chỗ mợ hai đang nằm đó cậu. Mày nói thật không? Tao cho mày cơ hội nói lại một lần nữa. Mày biết tính tao xưa nay rồi đúng không? Con Hồng ấp úng. Con nói thật ạ. Con không dám nói dối cậu đâu. Được rồi, để tao tìm ra sự thật thì lúc ấy đừng có van xin tao tha thứ, mày rõ chưa? Tao mà biết đứa nào nói dối bày trò hãm hại mợ hai thì tao cột chân vào dây thừng để cho ngựa kéo dọc đường. Cậu ơi, em... Con Hồng nói lắp bắp nhưng con Miên đã cắt ngang. Con xin cậu bớt nóng giận, bọn con không dám nói dối cậu nửa lời, mong cậu suy xét. Khá lắm, mày đúng là đứa thân cận của bà cả, nên ăn nói cũng khác hẳn mấy đứa này. Để tao tóm được thóp thì mày cũng đứt đuôi luôn, nghe chưa? Con nào dám, phận thấp hèn như chúng con, làm sao dám cãi lời chống đối lại cậu? Mày cũng miệng lưỡi lắm đấy, cẩn thận tao cho mày câm họng luôn đấy. Hai đứa chúng mày cứ quỳ ở đây đợi tao. Cậu Toàn nói xong liền đi vào trong buồng. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, cậu liền đi đến bên cạnh giường rồi hỏi. Cô thấy trong người thế nào? Còn mệt ở chỗ nào không? Tôi nhìn cậu lắc đầu, cậu thấy thế liền nói tiếp. Sao cô ngốc thế? Bà ta bảo sao thì nghe vậy à? Bình thường chả treo với tôi nhiều lắm mà. Lại không cãi lại lời bà ta à? Cậu không có nhà nên tôi cũng không biết phải làm thế nào cả. Tôi cũng không sao rồi nên cậu đừng có mắng tôi nữa. Cô không biết chạy đi à? Có què cụt gì đâu mà đứng yên chịu trận thế hả? Trời thì mưa phùn lại còn rét cóng mà vẫn nghe lời con mụ điên đấy quỷ giữa sân. Người cô là sắt đá hay sao mà không biết lạnh? Tôi còn không được giải thích thì chạy bằng cách nào hả cậu? Hai đứa gia đình giữ chặt tôi, còn không cử động được huống hồ lại chạy. Nhìn cô tôi muốn cáu thật đấy. Bà ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Cậu Toàn đứng ngồi không yên, cứ liên tục vò đầu bứt tai. Tôi thấy vậy liền lấy hết can đảm mà hỏi. Cậu Toàn, tôi không ăn cắp, cậu có tin tôi không? Cô nghĩ tôi có tin không? Mụ Hạnh bảo tôi có bằng chứng cô ăn trộm đồ của mụ ta đấy, chết tiệt thật. Nghĩa là cậu không tin tôi sao? Không tin cô thì bây giờ tôi còn ngồi đây không? Không tin cô thì tôi giã bọn con Miên con Hồng làm gì? Tôi nhìn cậu Toàn, tự dưng hai hốc mắt ướt nhòe bảo. Cậu Toàn, cảm ơn cậu. Cậu Toàn chợt đứng khựng lại, khóe môi cậu khẽ cong lên, sau đấy chợt lưỡi đáp. Ơn nghĩa cái gì? Tôi không tin vợ mình thì tin ai? Cậu nói xong câu đấy liền quay mặt nói với ra ngoài cửa buồng. Mợ hai tỉnh rồi, hai đứa chúng mày đi vào đây nhanh lên. Cậu Toàn vừa nói dứt lời, tôi đã thấy con Hồng với con Miên đứng thập thò ngoài cửa. Hai đứa chúng nó vẫn thò đầu nhìn vào trong buồng chứ không dám bước vào. Mãi đến khi cậu Toàn bực quá mới quát. Chúng mày ngó cái gì nữa? Không vào đây còn đứng ngoài cửa rình mò như đám ăn trộm thế à? Dạ con xin lỗi cậu, chúng con vào liền đây ạ. Con Miên bám vào vạt áo con Hồng đi vào trong buồng. Hai đứa nó vừa đi đến trước giường liền bị cậu Toàn ném đống quần áo vào mặt. Cậu Toàn nghiến răng hỏi. Hai đứa chúng mày có bị mù không? Dạ ý cậu là sao con không hiểu ạ. Tao hỏi mắt hai đứa mày có vấn đề không? Quần áo chăn màn đồ đạc trong buồng tao là đứa nào bới tung lên đây? Cậu Toàn quát to khiến tôi cũng phải giật bắn cả mình. Hai đứa chúng nó run lẩy bẩy đưa mắt nhìn nhau. Con Miền lắp bắp nói. Con Hồng, chính con Hồng bới móc tung lên cả đấy cậu. Con không có đụng đến đồ của cậu. Không phải đâu cậu, con Miên cũng đụng vào chứ không phải mình con. Mong cậu suy xét rõ ràng. Mày đừng có nói điều. Rõ ràng chính mày leo lên giường của cậu mợ, lục tung chăn màn để tìm kiếm đồ cho bà cả, chứ không phải tao. Lúc mày tìm thì tao ngó dưới gầm giường chứ không có lục chỗ đấy. Thấy đứa nào ngồi lên giường của cậu mợ, tìm trước không thấy rồi mới đến lượt tao kiếm. Lúc đấy mày đốc chăn đốc gối lên, kiếm một lượt rồi còn gì. Mày đừng có mà cãi. Cái vòng của bà cả nằm sờ sờ ngay dưới gối mà mày không thấy. Mắt mày đúng là có vấn đề. Con Miên mặt mày lúc này tối sầm lại. Nó nhăn mặt trong mày ra hiệu cho con Hồng. Nhưng hình như không kịp nên vội vung tay tát cho con Hồng một cái thật mạnh. Rồi gắt nhẹ. Câm mồm. Tao bảo mày câm mồm. Mày dám tát tao. Mày có tin tao nói chuyện cho cậu mợ biết không? Con Hồng còn chưa kịp nói hết câu thì con Miên đã lao đến bịt chặt miệng nó lại. Cậu Toàn đạp cho con Miên một cái rồi quát. Hai đứa chúng mày câm mồm. Buồng của tao không phải là chỗ để chúng mày cãi nhau. mày cút ra ngoài đợi tao hỏi tội. Còn con Hồng đứng lại đây. Cậu Toàn quát xong liền lôi con Miên ra ngoài, sau đấy kéo then cửa cài kín lại. Đợi con Miên đi khuất xong xuôi, cậu mới trở về chỗ lúc nãy hỏi con Hồng. Hồng, mày có chuyện gì muốn nói tao nghe? Dạ cậu, cậu... Nói nhanh, mày không nói, tao đánh gãy chân đấy. Con Hồng nhìn tôi, rồi lại nhìn cậu Toàn. Nét mặt nó có chút đắn đo, nhưng rồi vẫn nói. Cậu, nếu con nói ra, cậu hứa với con không được phạt con đâu đấy. Chuyện này con cũng không lường trước được đâu. Mày nói đi. Thực ra, chuyện bà cả mất đồ, con có nghe con Miên nói với bà cả mấy hôm trước rồi. Chiều hôm qua lúc cậu không có ở nhà, mợ hai đi tắm con đang mang nước lên nhà trên, thì vô tình thấy con Miên rón rén lẻn vào buồng của cậu mợ làm gì đấy. Sao hôm qua tao về mày không nói lại với tao mà giấu làm gì? Dạ, tại con sợ nói ra không ai tin rồi nói con vu vạ cho con Miên nên con không dám nói. Con Miên là người thân cận của bà cả nên con sợ nó dùng quyền chèn ép con. Thế mày có sợ tao không? Mày sợ con Miên hơn sợ tao à? Dạ con sợ cậu, xin cậu hai bỏ qua cho con. Theo mày thì tao nên xử tội mày thế nào cho phải phép đây? Tát chảy máu mồm hay đánh gãy chân, hoặc là trói mày vào cây cao rồi dùng roi mây quất cho mày một trận? Đừng mà cậu, xin cậu rủ lòng thương con mà tha cho con lần này. Lần sau con không dám giấu giếm gì nữa, con xin cậu. Thương mày, thương mày rồi ai thương vợ tao? Mày chắc cũng nhìn thấy mợ hai quỳ ngoài mưa đúng không? Lúc ấy sao chúng mày không dám hy sinh để bảo vệ vợ tao đi? Con biết con có tội, con biết tội của con rồi. Từ nay con không dám nữa đâu cậu ơi. Cậu bỏ qua cho con lần này đi cậu. Tôi nhìn con Hồng khóc lóc quỳ rạp xuống đất van xin cậu Toàn, lại thấy thương cảm. Không hiểu sao lúc đấy tôi lại thấy tội nghiệp không nỡ liền bảo. Cậu Toàn, bỏ qua cho cô ấy đi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi mà. Tôi cũng khỏe rồi. Chưa gì mà cô đã mềm lòng vậy sao? Nhân từ với người khác là tàn ác với chính mình đấy. Tôi biết mà, nhưng cô ấy cũng không phải người hãm hại đổ oan cho tôi. Nên bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi cậu. Coi như là vì tôi, nên cậu bỏ qua cho cô ấy đi. Được, nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho nó. Cậu Toàn nói xong liền giơ chân đạp con Hồng một cái ngã chổng vó rồi bảo. Nể tình mợ hai xin cho mày nên tao không truy cứu nữa. Mày liệu hồn cái miệng mày với tao đấy. Dọn dẹp lại đống này gọn gàng cho tao. Chừng nào chưa xong thì đừng hòng bước ra khỏi đây nửa bước. Dạ con cảm ơn cậu, con cảm ơn mợ, con sẽ làm gọn gàng. Cậu Toàn lườm con Hồng sau đấy lại đi sang chỗ tôi rồi hỏi. Cô chắc chắn khỏe chưa đấy, đừng có nửa nạc nửa mỡ làm khổ tôi. Tôi khỏe thật rồi mà, cậu không thấy mặt tôi tươi như hoa đây rồi à? Vâng, mặt cô tươi như bông hoa cứt lợn ngày đông ấy. Cậu, tôi nói sai à? Tôi dặn Vũ Minh hầm cho cô nồi cháo hạt sen rồi đấy. Một lát nữa cô ăn cho ấm bụng, chứ nghe bảo sáng chưa ăn gì đã bị quỳ gối rồi. Nhắc đến tức thật đấy. Tôi nhìn cậu Toàn cứ cười như con dở. Lần trước cậu chửi tôi vẫn thấy khó chịu trong người. Nhưng không hiểu sao lần này dù cậu chửi như hát nhưng tôi vẫn thấy vui vui. Cậu Toàn thấy tôi cứ cười liền bảo. Điên à, không lẽ cô bị ngấm nước mưa vào não rồi nên giờ không kiểm soát được cảm xúc nữa? Có mà cậu bị điên thì có. Tại tôi thấy cậu buồn cười nên mới cười thôi. Tôi chả thấy buồn cười chỗ nào cả. Chửi chứ có gì mà buồn cười. Thì buồn cười chỗ đấy đấy cậu. Chỗ nào cơ? Chỗ cậu chửi ấy. Cậu chửi giống mẹ tôi. Đồ thần kinh. Cậu Toàn bĩu môi lắc đầu rồi quay mặt bỏ ra ngoài. Một lúc sau lại thấy cậu bê vào buồng một tô cháo nóng hổi. Bụng dạ tôi đói cồn cào nên định cầm muỗng múc ăn nhưng cậu vội ngăn lại, cậu bảo. Làm gì mà, cô vội như sắp chết đói đến nơi thế hả? Từ từ cháo nó mới nhừ. Tôi đói thật mà cậu, lúc nãy cậu chả bảo, biết tôi từ sáng giờ chưa ăn còn gì. Đợi nguội tí rồi ăn, cô cứ ngồi yên trên giường để tôi lo. Cậu Toàn nói xong liền cầm muỗng múc cháo, sau đấy đưa lên miệng thổi. Tôi nhìn hành động của cậu còn chưa hết ngạc nhiên, thì cậu Toàn đã đưa muỗng cháo lên tận miệng, cậu cảm giảm. Nào, mở miệng ra mà nuốt cháo đi chứ, không lẽ cô đợi tôi cạy họng ra, đổ cháo vào trong à? Cậu để tôi tự ăn cũng được. Ngồi im, há miệng ra là được. Bây giờ sướng thì không biết đường hưởng à? Tôi không quen để người khác đút. Cậu cứ để tôi tự ăn cho nhanh cũng được. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không muốn phải làm phiền cậu. Mất công người khác nhìn thấy lại nghĩ tôi ỏng ẻo mè nheo này kia. Cô bị hâm à? Với ai thì tôi không cần biết. Nhưng với tôi thì cô được mè nheo. Tôi cho phép cô lúc không khỏe sẽ được mè nheo với tôi. Thôi, tôi không dám. Cậu bảo cô ấy ra ngoài đi. Tôi không thích người ngoài ở trong buồng của mình. Được, chỉ cần cô thích là được. Cậu Toàn nói xong, liền giơ chân đạp con Hồng một phát rồi quát. Mày không nghe rõ mợ hai nói gì à? Cút ra ngoài. Con Hồng nép người vào một chỗ, nó nhăn mặt khẽ nói. Con cút ra cũng được. Nhưng còn đống quần áo này thì sao cậu? Con chưa xếp xong. Cứ để trên giường, một lát tao xếp được chưa? Cút. Cậu Toàn quát rất to khiến con Hồng sợ hãi vội đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Tội nghiệp cho nó chạy nhanh quá nên đập mặt vào cánh cửa nhưng không dám kêu than. Sau khi con Hồng đi khỏi buồng, cậu Toàn để tôi tự ăn cháo. Còn cậu lại ngồi xếp đống quần áo lúc nãy con Hồng còn đang xếp dở. Lúc nãy hùng hổ là thế, nhưng lúc ngồi xếp tôi vẫn nghe cậu lầm bầm. Lần sau đứa nào mà xông vào buồng rồi ngang nhiên động vào quần áo của tao thì chết với tao. Lúc nãy có mặt họ ở đây, sao cậu không chửi? Bây giờ cậu chửi có mỗi tôi với cậu nghe, chứ bọn họ có nghe thấy đâu. Biết thế nhưng tức không chịu được. Quần áo của tôi xếp gọn gàng rồi lại móc ra như rẻ lau. Tôi không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Cậu Toàn cứ ngồi cảm giảm tới lúc xếp xong mớ lộn xộn kia rồi mới thôi. Ông Đính đi tới tối mới về, nên sau khi ăn cơm tối xong, bà cả được dịp lại mang chuyện lúc sáng ra mà nói. Ông xem sáng nay tôi bắt được vợ thằng Toàn ăn trộm cái vòng ngọc đợt ông mua trên huyện về tặng tôi đấy. Cái vòng ấy tôi cất trong hộp không dám mang ra đeo vì sợ chảy xước nên cẩn thận cất giữ. Ấy thế mà nó dám ăn cắp của tôi. Có chuyện này sao? Nhà này xưa nay không có tính ăn trộm ăn cắp gì cả. Nếu có thì phải trừng phạt thật mạnh tay vào. Vừa cho chừa cái thói ăn cắp của người khác, vừa răn đe người trong nhà. Tôi chưa làm gì cả. Chỉ mới bắt quỳ gối ngoài sân đợi ông về xử lý. Nhưng thằng Toàn không chịu. Bảo vệ vợ là đúng, nhưng vợ mình làm sai mà vẫn bảo vệ là không được rồi. Con trai mình thương vợ nên cổ suý cho hành động ăn cắp. Bà cả vừa nói dứt lời thì cậu Toàn đã đứng bật dậy. Cậu không thèm quan tâm có cả ông Đính nữa mà gắt lên. Ai bảo vợ tôi ăn cắp đồ của bà? Cô ấy ăn cắp hay bà sai con Miên lẻn vào buồng vợ chồng tôi rồi giấu đồ dưới gối để vu oan giá họa cho vợ tôi. Bà cũng không phải dạng vừa đâu. Tranh thủ lúc tôi đi vắng mới kéo người đến áp đảo vợ tôi. Vì bà biết nếu tôi ở nhà thì chúng nó không dám vào lục phá đồ đạc của tôi. Bà tính kỹ lắm nhưng sai rồi. Toàn, sao con lại có thể có suy nghĩ hồ đồ như vậy? Mẹ thương vợ con không hết nữa thì làm gì có chuyện vu oan cho nó. Con hỏi đám gia đình xem mẹ có làm gì vợ con không? Cậu Toàn nghe vậy liền cười khẩy rồi đáp. Tất nhiên chúng nó sẽ lắc đầu, vì nếu gật đầu nói ra chuyện bà đánh vợ tôi thì kiểu gì bà cũng không để yên. Để tôi nói rõ một lần cho bà nghe thật kỹ nhé. Thằng Toàn này không điên, cũng chẳng sợ gì bà sất. Bà làm gì tôi cũng biết, kể cả chuyện chị nhài. Cậu Toàn vừa dứt lời tôi thấy mặt mũi bà Hạnh biến sắc. Bà ta miệng lắp bắp nói. Con đang nói gì thế? Nhài là ai? Mẹ không quen biết ai tên Nhài. Vâng, chị Nhài ở làng Sơn Hà, mất tích 6 năm trước vẫn chưa có tung tích gì đấy. Không lẽ bà quên những chuyện xảy ra vào chiều hôm ấy à? Bà cả mặt mũi nhợt nhạt, hai tay run rẩy nhìn cậu Toàn không nói nên lời. Tôi cũng không hiểu cậu Toàn đang muốn nói gì, nhưng ông Đính lúc này lại rời mắt sang bà cả mà hỏi. Không lẽ trước đây bà đã từng gặp Nhài sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Ông bình tĩnh nghe tôi nói, tôi không làm gì cô ta cả. Vậy có nghĩa là bà đã tìm đến Nhài đúng không? Trả lời cho tôi biết đi. Đúng, tôi có tìm đến nó, vì muốn nó buông tha cho ông. Vốn dĩ, nó cũng chỉ muốn lợi dụng để moi móc tiền bạc của ông về nuôi thầy mẹ nó, chứ chả yêu đương gì ông đâu. Tôi làm vợ ông không lẽ biết chồng mình bị lừa, mà lại nhắm mắt làm ngơ sao? Bà đã làm gì cô ấy? Bao năm nay Tôi cứ tưởng cô ấy không muốn làm vợ ba của tôi, nên bỏ xứ đi nơi khác sống. Nhưng bây giờ có lẽ không phải rồi. Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đến đó tìm nó, thuyết phục nó buông tha cho ông thôi. Còn sau này nó xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao mà biết được. Cậu ta chết xó nào cũng chẳng phải việc của tôi. Bà Hạnh vừa nói dứt lời đã bị ông Đính thẳng tay tát bốp vào mặt. Cái tát thật sự rất mạnh, đến nỗi tôi ngồi cạnh cậu Toàn vẫn phải giật mình. Nơi gò má của bà ta in hẳn dấu năm ngón tay của ông Đính rõ ràng. Hình như những móng tay của ông Đính còn trượt qua da, khiến nơi gò má đỏ au ấy cũng đã rỉ máu. Ông Đính tức giận chỉ tay vào mặt bà Hạnh rồi quát. Đúng là lòng dạ đàn bà thật đáng sợ. Bà chưa được sự cho phép của tôi lại dám cả gan tìm đến cô ấy kiếm chuyện. Còn đàn bà khốn nạn. Ông dám đánh tôi sao? Ông quên trước kia từng thề non hẹn biển gì với tôi à? Ông từng nói cho dù tôi với ông lấy nhau vì hôn ước của thầy mẹ hai bên, nhưng ông sẽ cố gắng vun đắp cùng tôi xây dựng mái ấm hạnh phúc chỉ hai người. Lời hứa đó tôi vẫn khắc cốt ghi tâm, nhưng ông đã sớm phá vỡ khi hết lần này đến lần khác qua lại biết bao nhiêu người. Từ mẹ thằng Toàn, ông cũng có con riêng. Bây giờ tôi nhận về nuôi dưỡng khi mẹ nó bỏ con lại cho ông. Đến lúc lấy con Huỳnh xuất thân là gái làng chơi về làm vợ, sau này còn cả con nhài. Chưa kể bên ngoài, mỗi lần lên huyện, ông còn qua lại với mấy con đào hát. Thử hỏi tôi sống như thế này đã chọn tình chọn nghĩa với ông chưa? Hay ông muốn thế nào nữa? Ông muốn tôi phải nhắm mắt làm ngơ để ông cưới vợ hai. Tôi cũng nuốt nước mắt thuận theo. Chưa bao giờ ông đụng tay đụng chân với tôi, mà bây giờ ông lại vì một đứa con gái đã chết mục xương mà đánh tôi. Ông Đính nắm lấy cổ tay bà cả rồi gằn lên từng chữ. Bà nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Ai chết? Là ai chết rồi hả? Tôi nói con nhài chết. Con nhài chết rồi. Ông vảnh tay lên mà nghe cho rõ. Nó mất tích ngần ấy năm không chết mất xác thì ở đâu? Bà đúng là độc ác. Bà dám ra tay giết cô ấy, tôi sẽ báo quan tống cổ bà vào tù. Ông báo đi. Báo quan bắt tôi đi. Bao nhiêu năm trời tôi không thấy nó xuất hiện để tìm gặp ông, thì chắc nó cũng chết mục xương rồi. Ông báo quan xem người ta có tìm ra tôi giết nó không mà bắt. Tôi chưa từng thừa nhận tôi giết nó. Ông báo khác nào vu oan giá họa cho tôi. Bà, tôi phải bóc cổ bà. Ông Đính tức đến mức ho ra máu tươi. Cả nhà lại được phen náo loạn. Tôi nhìn thấy máu là sợ xanh mặt, nên không dám nhìn tiếp mà quay mặt sang chỗ khác. Bà cả nhìn thấy ông Đính ho ra máu thì mặt mày trở nên lo sợ. Bà ta muốn lại gần xem tình hình hỏi han ông Đính, nhưng lại bị bà hai với mấy cậu ngăn lại. Cậu Tú chỉ thẳng tay mặt bà cả rồi quát lên. Bà muốn chọc cho thầy tôi tức chết đúng không? Chuyện bà làm với mẹ tôi đừng tưởng tôi không biết. Tránh ra, đừng có lại gần thầy tôi. Bà cả bị cậu Tú quát lại đứng im không dám nói gì. Mặc dù ngày thường bà ta chẳng chịu nhường nhịn ai. Cậu Toàn cõng ông Đính về buồng, sau đấy sai thẳng hướng đánh xe ngựa đi sang Nam Phúc, mời thầy Lang qua khám cho ông Đính. Trong thời gian chờ đợi thầy Lang đến thì bà hai lại túc trực bên cạnh giường và lau người sạch sẽ cho chồng mình. Bà cả cũng lo lắng cho ông Đính lắm, nhưng lại không thể vào buồng xem tình hình vì mỗi lần bà ta đặt chân đến hành lang là cậu Tú đã đuổi khéo. Thằng Hướng đi tầm một tiếng đồng hồ mới đón được thầy Lý sang thăm khám cho ông Đính. Qua bắt mạch chuẩn đoán, thầy Lý bảo ông Đính có bệnh trong người, cần phải nghỉ ngơi và hạn chế nổi nóng. Thầy Lý kê đơn thuốc, sau đấy cậu Toàn sai thẳng hướng, đánh xe ngựa đưa thầy Lý về, rồi tiện đường lấy thuốc cho ông Đính luôn. Đêm hôm ấy có bà hai nằm bên cạnh ông Đính, nên mấy cậu không phải thức để trông coi. Cậu Toàn nằm bên cạnh tôi cứ liên tục trở mình. Chắc có lẽ cậu đang cảm thấy áy náy vì chuyện lúc tối nên không chợp mắt nổi. Tôi không khỏi tò mò nên lấy hết can đảm hỏi cậu. Ủa cậu, chị nhài là ai vậy cậu? Cô muốn biết không? Có chứ. Tôi nghe cậu nhắc đến chị ta nên thấy tò mò quá. Có chuyện gì xảy ra với chị ta vậy cậu? Chị nhài trước có qua lại với thầy tôi một thời gian. Nhà chị ấy ở bên Sơn Hà, nhưng thỉnh thoảng chị ấy có ghé sang bên này bán muối nên thầy tôi thương. Đợt ấy thầy cũng muốn đưa chị ấy về làm bà ba, nhưng chưa kịp thực hiện thì chị ấy mất tích không rõ lý do. Lúc nãy tôi nghe cậu nói có liên quan đến bà cả cơ mà. Ừ, đợt ấy thầy tôi với bà hai đi lên huyện mấy hôm, nhưng bà cả không biết nói kiểu gì, lại rủ được chị nhài sang đây chơi. Nói chơi thế thôi, nhưng thực chất là mụ Hạnh muốn tìm cách để loại bỏ chị nhài, vì mụ ta sợ thầy tôi sẽ chia gia tài cho chị nhài nhiều hơn. Mụ ta để chị nhài ở căn buồng kế bên nghỉ ngơi, bảo là đợi thầy tôi về, nhưng thực chất là sai hai thằng gia đình đợi chị nhàn ngủ say, rồi lẻn vào buồng cưỡng hiếp chị ấy, sau đấy siết cổ đến chết. Chuyện này tôi cũng không chứng kiến, nhưng ngày đó tôi nghe tiếng ai kêu bên buồng kia, nhưng cứ nghĩ là hai đứa gia đình nào yêu nhau, rủ nhau vào trêu đùa nên không quan tâm. Sau tình cờ nghe mụ Hạnh nói chuyện với thằng Bình, tôi mới biết được chị nhài bị đám thằng Bình hãm rồi giết. Cậu nói chị ấy chết ở cái buồng ngay buồng chúng ta sao? Ừ, nếu tôi đoán không nhầm thì xác chị nhài cũng chôn xung quanh đất nhà này thôi. Cô đừng sợ, chị nhài hiền lắm, không làm gì ai đâu. Tôi gặp mấy lần rồi, mà chị ấy toàn khóc với cười thôi. Tôi nghe cậu Toàn kể đến đầu là toàn thân lại trở nên lạnh ngắt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình. Nhớ đến người đàn bà rách nát lần trước dẫn tôi đi chợ và gương mặt tôi nhìn thấy lần cuối cùng trước khi ngất đi, tôi lại càng không thể bình tĩnh hơn được nữa. Trước giờ tôi vẫn giữ khoảng cách với cậu Toàn, nhưng bây giờ tôi lại mặc kệ cậu đẩy ra, vẫn dịch người lại nằm sát bên cạnh cậu. Cậu Toàn đẩy tôi ra rồi cười nói. Sao thế? Đừng bảo với tôi là cô sợ ma đấy nhá. Chứ sao nữa, đợt trước tôi chả nói với cậu là tôi bị ma nhát còn gì. À không phải ma nữa mà thành quỷ luôn rồi. Có khi nào người nhát tôi hôm ấy là chị nhài không cậu? Không phải đâu, có khi do cô bị mộng du cũng nên. Chị nhài hiền lành lắm. Với lại nếu chị ấy muốn nhát thì nhát mụ Hạnh chứ nhát cô làm gì. Cô có thù hằn gì với chị ấy đâu mà nhát. Chắc chắn không phải mộng du. Tôi nhìn thấy mặt rõ ràng luôn đó cậu. Tóc xõa ngang vai, đôi mắt đỏ ngầu lại thêm cả sống mũi cao nữa. Hình như dưới môi chị ấy có một nốt ruồi to bằng hạt đậu xanh. Chị ấy còn bảo với tôi là rất hận bà cả. Cậu nghĩ xem, ngoài chị nhài ra thì còn ai hận bà ta nữa không? Còn có mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi không thể lên đây được vì hai chân của mẹ tôi bị liệt vĩnh viễn rồi. Người cô tả chính xác là chị nhài. Nhưng vì sao chị ấy đòi giết cô thì tôi không biết. Khuôn mặt chị ta đáng sợ lắm. Lúc sáng khi tôi ngất xỉu, lúc cậu với bà cả vây quanh trước khi ngất đi, tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh chị ấy đứng ngay sau lưng cậu. Tôi nói thật đấy cậu. Chị ấy nhát tôi thật đấy. Tôi vừa nói vừa bám vào khuỷu tay của cậu Toàn lay lay không chịu buông ra. Cứ nghĩ đến hình ảnh chị nhài nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ là tôi lại sợ toát cả mồ hôi. Đêm hôm ấy tôi sợ nên không dám ngủ. Cậu Toàn phải trấn an mãi đến nửa đêm tôi mới mệt quá, mà thiếp đi lúc nào không hay. Những ngày sau đó, để cho tôi bớt sợ hơn, cậu Toàn đã sai thằng Tài ra đầu làng, đào cả gốc dâu mang về để trong buồng tôi. Cậu còn kỹ tới mức để luôn hai củ tỏi xuống gối tôi nằm, rồi để dao lên cửa sổ. Tôi cũng không biết ai chỉ cho cậu cách làm, nhưng tạm thời tôi thấy yên tâm hơn lúc trước. Ông Đính cũng đã khỏe nên mọi việc trong nhà ông đều tự xử lý. Sáng hôm sau khi còn đang ngủ ngon lành, bên ngoài tiếng bước chân người chạy dẫm thình thịch lên nền nhà, khiến tôi tỉnh giấc. Vội nhìn sang bên cạnh đã thấy cậu Toàn dậy từ bao giờ. Chắc cậu thấy tôi ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường cho tỉnh táo hẳn, sau đấy gấp chăn màn rồi mở cửa buồng đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Lúc đi ngang qua nhà bếp, lại nghe mấy người nói chuyện với nhau. Vũ Minh, chuyện của Thiên Kim ưng cậu Toàn có thật không hả Vũ? Vũ không biết, chuyện này không phải việc của mình nên mấy đứa đừng có quan tâm làm gì. Tốt nhất cứ làm tốt việc của mình là được. Vũ giấu làm gì, có gì Vũ nói cho bọn con biết với. Con nghe loáng thoáng ông nói chuyện với bà hai như vậy đó Vũ. Vũ Minh đứng ở xó bếp định nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy tôi nên vội xua tay bảo. Mấy đứa bày lắm chuyện quá, lo làm việc đi. Lúc nãy cậu Toàn dặn đứa nào nấu nước ấm cho mợ hai đánh răng rửa mặt thì chuẩn bị đi. mợ hai thức dậy đi ra tới rồi kìa. Vũ Minh nói xong liền nhìn về phía tôi cười gượng. Tôi cũng cười nhẹ, sau đấy đi ra sân giếng. Cây dầu mang nước ấm ra cho tôi, nó vừa cho nước vào gáo vừa hỏi nhỏ. Mợ hai, mợ hay tin gì chưa? Tin gì thế? Con nghe mọi người bảo cái cô Thiên Kim con gái nhà ông Mão đợt xuống nhà mình chơi ấy, cô ấy ưng cậu Toàn, muốn làm lẽ cho cậu Toàn đó mợ. Nghe cây dầu nói thế, tôi cũng không trả lời nó nữa mà thở dài một cái. Từ lúc thấy Thiên Kim nói chuyện cởi mở với cậu Toàn là tôi đã nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu rất khác. Lúc đó cũng không có thời gian để suy nghĩ, nhưng bây giờ tôi nghiệm lại thì đúng thật sự. Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi, sau đó cũng đi lên nhà trên chào hỏi ông bà. Mấy hôm nay thời tiết rét đậm nên ông Đính cũng ít khi ra khỏi nhà. Hầu hết công việc ông đều giao cho cậu Toàn với cậu Tú xử lý thay. Bà hai bảo tôi ngồi xuống sập, sau đấy rót cho ông Đính chén nước rồi nói. Con ngồi xuống đi, thầy mẹ có chuyện muốn nói. Vâng, có chuyện gì ông bà cứ nói đi ạ. Tâm này, con về làm dâu nhà này tính ra cũng hơn 3 tháng rồi nhỉ? Dạ, 3 tháng 6 ngày rồi ạ. Nó không phải chứ chuyện của hai đứa vẫn chưa có gì đúng không? Ý bà là sao ạ? Con không hiểu. Ý mẹ là chuyện sinh hoạt vợ chồng đấy. 3 tháng rồi con vẫn chưa có chửa. Nghe bà hai hỏi vậy tôi chỉ biết cúi gằm mặt cười ngượng ngùng. Thú thật từ khi cưới cho đến tận bây giờ, tôi và cậu chưa hề đụng vào người nhau. Có đôi lần tôi cũng muốn nhắm mắt xuôi theo, nhưng dường như cậu Toàn lại không hề muốn điều đó. Tôi không biết cậu muốn giữ gìn cho tôi hay cậu có vấn đề về sức khỏe nên mới không đụng vào tôi nữa. Bà hai thấy tôi không đáp liền nói tiếp. Hôm qua ông Mão đánh điện xuống bảo con bé Thiên Kim nhà ông ấy cứ nhất quyết chịu cậu Toàn chứ không chịu hai đứa kia. Thầy mẹ con nói cậu Toàn đã có vợ rồi nhưng con bé ấy vẫn đòi làm lẽ. Ý con thấy thế nào? Dạ con cũng không biết ạ. Ông Mão con nói sẽ cho đất để cậu Toàn lên trên huyện sống nếu muốn. Còn không chịu thì con bé Thiên Kim sẽ về sống chung nhà mình. Hoặc là con bé Thiên Kim ở trên huyện luôn. Cứ mỗi tuần 3 ngày cậu Toàn sẽ ở trên huyện. Còn lại 4 ngày sẽ ở với con. Con xem vậy được không? Tôi nghe bà hay nói dù mới chỉ là tính toán, nhưng trong lòng lại có cảm giác rất khó chịu và bức bối. Cậu Tuấn cũng đẹp trai thư sinh, nước da trắng bóc, thế mà không hiểu sao Thiên Kim lại không để vào mắt. Rõ ràng cậu Toàn đã có vợ rồi, nhưng tôi còn chưa nhìn ra được cậu ấy có điểm nào hấp dẫn người khác nữa. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Dạ chuyện này con không quyết được ạ. Cậu Toàn muốn thế nào con cũng chấp nhận. Phận đàn bà con gái nên con không có quyền lên tiếng. Ông Đính nghe xong liền rít điếu thuốc lào, sau đấy nhấp ngụm nước rồi bảo. Được rồi, nếu chị đã nói thế thì cứ để thằng Toàn quyết định. Nó muốn lấy vợ hai thì lấy, còn không thì từ chối ông Mão. Tôi cũng ưng con bé Thiên Kim lắm nhưng mà không thể ép thằng Toàn lấy thêm lần nữa. Lần trước đã ép rồi nên lần này cứ để nó tự quyết. Dạ, nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép ạ. Ông Đính gật đầu sau phủi tay ý bảo tôi rời đi. Lúc tôi đang định đi về buồng thì Vũ Minh đứng ở cửa nhà bếp gọi. Mợ hai, xuống đây tôi bảo cái này. Vũ kêu con có chuyện gì thế ạ? Vũ Minh bê bát cháo gà còn nóng hổi đặt lên cái bàn nhỏ dưới bếp. Sau đấy kéo ghế bảo tôi ngồi xuống rồi nói. Mợ ăn sáng đi, cháo gà cậu Toàn dặn tôi hầm cho mợ đấy. Gà lúc sáng cậu ấy dậy sớm ra ngoài vườn bắt để nấu cháo cho mợ đấy. Mọi người đã ăn sáng cả chưa Vũ? Ông bà ăn cả rồi, lúc nãy tôi cũng bảo con Miên múc cho bà cả một bát rồi. Còn đây là phần của mợ, mợ cứ ăn đi. Con cảm ơn Vũ. Ơn nghĩa gì chứ, người mợ cần cảm ơn là cậu Toàn chứ không phải tôi. Tôi chỉ là người làm kẻ ở trong nhà nên mợ không cần phải khách sáo. Thôi, mợ ăn đi cho nóng, trời lạnh ăn cháo cho ấm bụng. Dạ. Mùi thơm của thịt gà cộng thêm mùi của ngò gai bốc lên thơm phức, khiến tôi không thể cưỡng lại được. Dù trong lòng tôi còn khá mơ hồ chuyện lúc nãy bà hai nói, nhưng mà vẫn ăn hết cả bát cháo. Sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi cũng tranh thủ mang quần áo của mình với cậu Toàn ra giặt. Lần trước không biết ai giặt quần áo của cậu vào không sạch, làm cậu bị ngứa nằm ngủ cứ gãi suốt nên tôi thấy thương thương. Lúc kiểm tra túi áo của cậu, tự dưng tôi lại thấy bên trong có một vật gì đó cứng cứng được gói kỹ bằng lớp giấy. Bản tính tò mò nên tôi liền mở lớp giấy ra xem. Bên trong là một chiếc vòng đá màu trắng được trang trí thêm mấy hình họa tiết trông rất đẹp mắt. Tôi ngắm nghía chiếc vòng ấy thêm một lúc nữa. Sau đấy cũng nhét vào túi áo mình rồi tiếp tục giặt quần áo. Còn 2 tuần nữa là đến Tết, nên tiết trời mùa đông ngày càng lạnh giá hơn. Tôi giặt quần áo xong xuôi, 2 bàn tay cũng tê cứng, nên phải ngồi hơ tay trên bếp củi cho ấm lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.